Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự bảo, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bành! Nhìn về phía còn thừa lại một nửa thi thể, bàn tay vừa nhấc, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đem thi thể bao khỏa, thu vào. Cái này thanh thiên cự mãng thể nội có một ít côn bằng tinh huyết, có lẽ còn có chút dùng. Ngươi hẳn phải biết bọn hắn làm sao liên hệ đi, Tô Thần nhìn về phía kia nữ tử váy trắng nói. Chủ nhân, tại thiên điện bên cạnh, có một tòa tháp lâu, nơi đó có một tòa pho tượng, đặc thù thủ ấn, nhưng mở ra liên hệ. Nữ tử váy trắng lập tức nói. Ầm ầm, ngay một khắc này, một trận tiếng ầm ầm ầm vang lên. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hướng phía phát ra âm thanh địa phương mà đi. Giờ phút này, khư, lúc trước kia tháp lâu đã sụp đổ, trở thành phế. A, hảo thủ đoạn, đây là một tia vết tích cũng không còn lại. Tô Thần khẽ chau mày. Hiện tại xem ra ngươi cũng vô ích. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía nữ tử váy trắng, trong đôi mắt lộ ra một cỗ sát ý. Chủ nhân, ta có thể trở thành ngài tọa kỵ. Nữ tử váy trắng lúc nói chuyện, thân hình biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đầu mười dài màu trắng cự mãng, phun lưỡi đem đầu tới gần Tô Thần. Làm phương tiện giao thông cũng không tệ, Tô Thần thầm nghĩ, thú vị, đương thật thú vị. Một cái kẻ ngoại lai, hư thần sơ kỳ, lại có thân thể như vậy cùng huyết khí, kẻ này thiên tư ngược lại là thật không đơn giản. Giờ khắc này ở hư không bên trong. Một nam tử mặc áo xanh, ánh mắt chính nhìn xem Thái Thành phủ thành chủ phương hướng. Dưới chân của hắn dẫm lên một thanh phi kiếm. Đứng lơ lửng trên không, có loại xuất trần cảm giác. Hắn rất sớm đã tới. Từ đầu tới đuôi, hắn thấy được phủ thành chủ tình huống. Đương nhiên sự chú ý của hắn đều là rơi vào Tô Thần trên thân. Đối phương rõ ràng là hư thần sơ kỳ, nhưng là nhục thân cường hãn, trực tiếp có thể ngạnh kháng hư thần hậu kỳ. Thủ đoạn bảo vật càng là bất phàm. Từ xuất hiện, đến xuất thủ, cái này Tô Thần, một mực chính là cho hắn một loại, thành thạo điêu luyện cảm giác. Còn giống như không có đem hết toàn lực. Không nghĩ tới nhân tộc ta bên trong, lại có loại này nhục thân cảnh cường giả, nếu như không phải trên người ngươi thuần chính nhân tộc khí thức, ta còn tưởng rằng ngươi là một đầu hung thú đâu. Thanh y nam tử trong miệng thì thào nói. Côn bằng đế quân mộ huyệt mở ra, ngoại lai cường giả tiến vào. Đây có lẽ là nhân tộc ta thoát khỏi nô dịch cơ hội. Lôi đế, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào? Bất quá ngươi lôi đế thiên thành, bây giờ tiếp nhận. Thanh Long Hội nghe đồn tại ngoại giới, liền bá đạo vô cùng. Ngươi lôi đế thiên thành bị cái này Thanh Long Hội chiếm cứ, có lẽ có thể cải biến một số nhân tộc số phận. Thanh y nam tử nói xong, thân hình khẽ động, dưới chân phi kiếm, trong nháy mắt hướng phía thành trì bên trong mà đi. Trong thành Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, ánh mắt hướng phía không trung nhìn lại. Một thân ảnh, giẫm kiếm mà đến, trên người trong kiếm ý liễm. Hô! Thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước người, thu kiếm. Kiếm tu, ngươi là ai? Tô Thần nhìn đối phương nói. Ngươi đến từ nơi nào? Bản tọa, Thanh Phong Kiếm Thành, Túy Thanh Phong. Thanh y nam tử báo ra thân phận của mình. Áo xanh kiếm thành, Túy Thanh Phong. Nhân tộc ba đại thánh địa một trong, cùng lôi đế nổi danh nhân vật. Lúc này, hóa thân bạch mãng nữ tử váy trắng truyền âm cho Tô Thần nói. Thanh Long Hội, Tô Thần mở miệng nói. Thanh Long Hội, không nghĩ tới, ngươi lại là gần nhất cùng kia chiếm cứ lôi đế thiên thành độc cô cầu bại, liễu xanh nhất kiếm, đến từ một chỗ. Túy Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, các hạ, làm sao tới cái này Thái Thành. Tô Thần nhìn về phía Túy Thanh Phong. Ta được đến tin tức, Thái Thành bên này ngay tại thu thập huyết ấn, cho nên đến đây diệt trừ Thái Thành thanh thiên cự mãng. Túy Thanh Phong nói, ngươi thân là nhân tộc, vậy mà cho phép hung thú nô dịch nhân tộc. Ngươi bây giờ nói cho ta nói, ngươi nhận được tin tức, đến đây diệt trừ thanh thiên cự mãng, cái này thanh thiên cự mãng thế nhưng là ở chỗ này lập thành trăm năm. Tô Thần lạnh giọng nói, hắn cũng không tin tưởng, đối phương không có năng lực sớm đi thời gian diệt trừ cái này thanh thiên cự mãng. Phương này bí cảnh bên trong, âm thầm cũng tồn tại rất nhiều quy tắc, không phải nghĩ phá hư liền phá hư. Nghe vậy, Túy Thanh Phong trầm giọng nói. Đó là bởi vì ngươi không đủ mạnh, Tô Thần lạnh giọng nói. Cái này. Nghe được Tô Thần, Túy Thanh Phong trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản bác. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế bá đạo. Người cùng Lôi Đế nổi danh, hẳn là cùng Lôi Đế rất quen thuộc, người biết Lôi Đế đi địa phương nào. Hắn là tìm được Côn Bằng Đế Quân thi hài. Tô Thần hỏi Lôi Đế đi hướng. Lôi Đế 3 năm trước đây biến mất, về phần đi chỗ nào, ta còn thực sự không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không phải tìm tới Côn Bằng Đế Quân thi hài. Ta hoài nghi cái này Côn Bằng Đế Quân thi hài, có thể là hư vô, không tồn tại. Túy Thanh Phong trầm giọng nói. Không tồn tại. Vậy ngươi nhưng biết cái này Thanh Thiên Cự Mãng tại sao muốn ngưng tụ huyết ấn? Tô Thần mở miệng nói. Hắn nhưng là biết, máu này ấn chính là hối đoái Côn Bằng tinh huyết. Có tin tức là hối đoái Côn Bằng tinh huyết, bất quá cái này cũng không tính hiếm lạ, phương này bí cảnh sớm nhất khu thú, đều bị Côn Bằng tinh huyết đổ vào qua, có người có thể rút ra Côn Bằng tinh huyết rất bình thường. Túy Thanh Phong mở miệng nói ra. Nghe được Túy Thanh Phong, Tô Thần đôi mắt hơi nhíu lại. Hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như đơn thuần chỉ là nói như vậy, vậy hắn khống chế Thanh Thiên Cự Mãng liền sẽ không nổ đầu. Ta chuẩn bị tiến đến Côn Bằng Đế Thành, ngươi là có hay không cùng một chỗ? Lúc này, Túy Thanh Phong nhìn về phía Tô Thần nói. Ta cũng đang muốn tiến đến. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đưa tay. Kia Bạch Mãng đầu lâu đi vào Tô Thần trước mặt, Tô Thần thân hình khẽ động, vào tại Bạch Mãng trên thân. Mà lúc này, kia Túy Thanh Phong thân hình xuất hiện ở trong hư không. Trường kiếm trong tay xuất hiện. Vô số kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt hướng phía thành trì các nơi mà đi. Trong nháy mắt thành trì bên trong có hung thú khí tức người, toàn bộ bị chém giết. Ngoại giới, thiên Phật nguyên địa, chúng sinh chi địa rời đi sau hình thành trong lòng đất. Một thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở trong đó. Quanh thân hình thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ngay tại thôn vệ chung quanh Phật khí. Chính là Âm Bưng Phật Quỷ. Hắn tại thiên Phật nguyên địa bị diệt về sau, liền ẩn nấp tại cái này chúng sinh chi địa bên trong thôn vệ Phật khí, tăng lên tự thân lực lượng. Chúng sinh chi địa mặc dù đã rời đi biến mất, nhưng là lưu lại Phật khí, lại thêm thiên Phật nguyên địa tự thân Phật khí, kinh khủng dị thường. Kinh khủng Phật khí giống như giang hà vào biển bị Âm Bưng Phật Quỷ thôn vệ. Bản thân chỉ là tự thân lực lượng bị phong cấm. Cho nên hắn tăng lên, không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích. Chỉ cần lực lượng đạt tới, hắn liền có thể bước vào chân thần sơ kỳ. Oanh! Tại những lực lượng này phía dưới, Âm Bưng Phật Quỷ lực lượng xông phá hư thần đại viên mãn, đạt tới chân thần sơ kỳ. Đôi mắt mở ra. Chân thần sơ kỳ, đem những này còn sót lại Phật khí toàn bộ thôn vệ, ta hẳn là có thể tiếp cận chân thần trung kỳ. Âm Bưng Phật Quỷ trầm giọng nói. Oanh! Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt. Tại đất này quật bên trong một thân ảnh từ đó ngã xuống. Bịch. Người tới phun ra một ngụm máu tươi, bất quá một lát biến ổn định tự thân khí tức, giãy giụa đứng lên. Nuốt một viên đan dược, khôi phục một chút thương thế. Ngồi xếp bằng Âm Bưng Phật Quỷ nhìn người nọ, ánh mắt ngưng tụ. Người này lại là cùng Đinh Bằng một trận chiến kia Tử Vân Lưu Ly Sơn Mộ Dung Hoàn. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Âm Bưng Phật Quỷ nhãn thần ngưng tụ. Chương 932, Thiên Châu, trời ngự đạo, vạn quy dòng sông. Hô, Âm Bưng Phật Quỷ, bàn tay vừa nhấc. Trong nháy mắt hướng phía kia Mộ Dung Hoàn bắt tới. Kia thụ thương Mộ Dung Hoàn, vừa mới ổn định mình thương thế, liền bị Âm Bưng Phật Quỷ bàn tay trực tiếp bắt lấy, giống như diều hâu bắt gà con vồ tới. Ngươi là ai? Âm Bưng Phật mặt quỷ sắc âm trầm nhìn đối phương. Người này vừa xuất hiện liền ra tay với Đinh Bằng, hắn phải biết đối phương là ai. Đừng có giết ta, chúng ta không phải địch nhân. Ngươi là thiên Phật nguyên địa tăng nhân, Mộ Dung Hoàn vội vàng nói. Nàng có thể từ Âm Bưng Phật Quỷ trên thân cảm nhận được nồng đậm Phật khí, cái này Phật khí lực lượng còn rất cường đại, đạt tới chân thần sơ kỳ. Bây giờ nàng thụ thương, căn bản cũng không phải là đối thủ của người này. Mà lại nàng nhận định đối phương là thiên Phật nguyên địa người. Cho nên cũng không có phản kháng. Không phải địch nhân, ngươi là ai? Nói cho ta, không muốn nói nhảm, bằng không, ta bóp nát đầu của ngươi. Âm Bưng Phật Quỷ thủ trưởng lực đạo tăng lớn. A, à, kia Mộ Dung Hoàn cảm giác đầu muốn nổ tung. Ta, Mộ Dung Hoàn, đến từ Thiên Châu, Tử Vân Lưu Ly Sơn. Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. Thiên Châu, Tử Vân Lưu Ly Sơn, ngươi tới nơi này làm gì? Âm Bưng Phật Quỷ trầm giọng hỏi. Ngươi trước buông ra, ta bây giờ thụ thương, không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Hoàn vội vàng nói. Chỉ là Âm Bưng Phật Quỷ cũng không có buông tay ra trường, mà là càng thêm dùng sức. Răng rắc, đầu xương cốt xuất hiện một vết nứt. Ta nói. Ta tới đây, ta là phụng mệnh đến đây điều tra chúng sinh chi địa, biết rõ ràng chúng sinh chi địa ở nơi nào. Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. Điều tra chúng sinh chi địa. Đúng vậy, muốn biết chúng sinh chi địa bên trong xảy ra chuyện gì, còn có kia thái cổ tiên môn mảnh vỡ tin tức. Mộ Dung Hoàn lập tức nói. Nàng cảm giác mình không nói rõ ràng, đầu của nàng thật sẽ bị bóp nát. Mặt khác một chỗ, Huyết Phong Thành, ngươi là ai? Ba đầu huyết yêu ma thần sắc hoảng sợ nhìn xem đứng trước mặt huyết hy nữ tử. Cái này huyết hy nữ tử đã xuất hiện, liền đem Huyết Phong Thành đồ chỉ còn lại ba người bọn hắn. Ba người bọn họ tại nữ tử này sát lục chi khí dưới, làm không được bất luận cái gì phản kháng. Trên thân sát tính càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Không tưởng tượng nổi. Giữa thiên địa tại sao có thể có như thế sát tính mạnh người? Bọn hắn ba người, ở trước mặt đối phương liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Thanh Long Hội, Giang Ngọc Yến, kia huyết hy nữ tử nhìn xem ba người nói. Thanh Long Hội, vừa mới chiếm cứ Lôi Đế Thiên Thành Thanh Long Hội. Nghe được Giang Ngọc Yến, cái này ba đầu yêu ma bên trong lão đại, kinh hãi nói. Lôi Đế Thiên Thành. Tại phương này bí cảnh cũng là bá chủ cấp bậc thế lực một trong. Đổi chủ tin tức, trước tiên truyền ra. Phải. Lôi Đế Thiên Thành, các ngươi biết được, như vậy Lôi Đế các ngươi biết được nhiều ít, nói cho ta nghe một chút đi. Nói kỹ càng một chút, hoặc là ta cho các ngươi sống sót cơ hội. Giang Ngọc Yến nhìn xem ba người nói. Nàng tại thôn vệ đông đảo yêu ma huyết khí về sau, cảnh giới đã bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ. Lôi Đế, chúng ta biết đến rất ít, hắn là ngàn năm trước đó, tại cái này bí cảnh bên trong quật khởi, đồng thời rất nhanh trở thành thế giới này bá chủ, sáng lập Lôi Đế Thiên Thành, nhưng là về sau tin tức liên quan tới Lôi Đế liền thiếu đi. Chỉ cần không tại Lôi Đế Thiên Thành chấp trưởng khu vực bên trong xuất thủ, bọn hắn sẽ không quản khu vực khác sự tình. Dẫn đầu yêu ma mở miệng nói, ngàn năm trước đó. Giang Ngọc Yến khẽ cho mày, nàng không nghĩ tới cái này Lôi Đế lại là tại ngàn năm trước đó. Mới xuất hiện tại cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Rõ. Chúng ta Huyết Phong Thành cũng là tại ngàn năm trước thành lập. Dẫn đầu yêu ma lập tức nói. Nói cho ta một chút, trong thế giới này ở nơi nào, còn có Côn Bằng Đế Quân thi hài sự tình. Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Thế giới này trung tâm là Côn Bằng Đế Thành, về phần Côn Bằng Đế Thành làm sao hình thành, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta ký sự thời điểm, Côn Bằng Đế Thành liền tồn tại. Về phần Côn Bằng Đế Quân thi hài, chỉ là một cái truyền thuyết, rất nhiều người đều đang tìm, nhưng lại không có người tìm tới. Chúng ta cũng không biết Côn Bằng thi hài đến cùng có hay không. Đại nhân, người muốn biết được Côn Bằng Đế Quân thi hài, có thể tiến đến Côn Bằng Đế Thành bên kia hẳn là có thể có tin tức. Dẫn đầu yêu ma vội vàng nói. Đánh không lại người này, hắn hiện tại chỉ có thể đem hống đi. Côn Bằng Đế Thành, cách nơi này bao xa, làm sao tiến đến? Giang Ngọc Yến trầm giọng nói. Đại nhân đây là tiến về Côn Bằng Đế Thành địa đồ. Dẫn đầu yêu ma trong tay xuất hiện một khối gia thú, không người đưa đến Giang Ngọc Yến trước mặt. Giang Ngọc Yến đưa tay khẽ hấp. Kia gia thú rơi vào trong tay, điều tra phía dưới, phát hiện cùng độc cô cầu bại bọn hắn đưa tới không có gì khác biệt, trực tiếp thu vào. Như vậy nói cách khác, các ngươi vô dụng, vậy các ngươi có thể chết. Giang Ngọc Yến nhìn về phía ba đầu yêu ma. Trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, ầm ầm, bàn tay nâng lên, kinh khủng huyết khí hình thành to lớn máu. Trưởng, máu trưởng giống như trọng sơn, trực tiếp đánh xuống mà xuống. Ngươi, ba đầu yêu ma thấy thế, thần sắc kinh hãi. Đồng loạt ra tay, liều mạng. Người đầu lĩnh gầm nhẹ, trên thân yêu ma khí tức bộc phát, hai người khác cũng đồng dạng. Ầm ầm, ba người đồng thời ra quyền. Ba đạo to lớn quyền kình, giống như trường hà. Hình thành đáng sợ thủy triều, hướng phía kia trọng sơn mà đi. Ầm ầm. Chỉ là tại kia trọng sơn áp chế xuống, ba đạo quyền kình ầm vang sụp đổ xuống. Xuất thủ ba đầu yêu ma, cũng tại cái này trưởng ấn phía dưới, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô. Giang Ngọc Yến miệng lớn khẽ hấp, kinh khủng huyết khí toàn bộ cho nàng hút vào trong thân thể. Một đường giết tới Côn Bằng Đế Thành, tin tưởng ta thực lực, sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Tại ngoại giới, Giang Ngọc Yến uy danh, chỉ là tại Đại Tĩnh Thiên Triều, nhưng là ở chỗ này, nàng thì là buông ra giết. Khởi Nguyên Thần Triều, Thẩm Lãng xuất hiện tại Khởi Nguyên Đế Quân trước mặt. Gặp qua Khởi Nguyên Đế Quân, lần này không mời mà tới là muốn theo Khởi Nguyên Đế Quân hỏi thăm một chút, liên quan tới Thiên Châu Tử Vân Lưu Ly Sơn. Tử Vân Lưu Ly Sơn là vạn quy đạo trong khu vực rất mạnh thế lực lớn nhất, nhưng là bọn hắn cùng Phật môn không có quan hệ. Mà lại cái này Mộ Dung Hoàn, Tử Vân Lưu Ly Sơn bên trong, khả năng không có người này. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói, không có người này. Khởi Nguyên Đế Quân, ngươi nói là có người bốc lên dùng Tử Vân Lưu Ly Sơn. Nghe được Khởi Nguyên Đế Quân, Thẩm Lãng khẽ chau mày. Tình huống cụ thể, ta đã tại hiểu rõ, bất quá ta nhận được tin tức, có nghe đồn Quý Hội Tàng Kính Nhân, chính là bị trời ngự đạo, vạn quy dòng sông Thiên Tôn âm thầm dẫn vào tử vong chi hải. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói, trời ngự đạo, vạn quy dòng sông, Thẩm Lãng nghe vậy, khẽ chau mày. Đối với Thiên Châu tình huống, Thẩm Lãng biết được quá ít, bọn hắn tại Thiên Châu người quá ít, Thiên Châu một châu, cảm giác ngoại giới 11 châu. Nam Cung Vấn Thiên cái bóng, truyền về tin tức có. Hạn, Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem Thẩm Lãng. Trong lòng cũng là hơi động một chút. Thanh Long Hội, chẳng lẽ tại Thiên Châu không có những lực lượng khác? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Ngươi nói, nếu như diệt Tử Vân Lưu Ly Sơn thế nào? Tại Khởi Nguyên Đế Quân nghĩ đến thời điểm, Thẩm Lãng mở miệng nói. Cái này, Khởi Nguyên Đế Quân bị Thẩm Lãng, nói đến một, mộng. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng lối ra vậy mà nghĩ đến diệt đi Tử Vân Lưu Ly Sơn. Chuyện này, vẫn là tra rõ ràng cho thỏa đáng. Khởi Nguyên Đế Quân không khỏi mở miệng nói. Chuyện này, Thiên Châu bên kia sự tình ngay tại cha, tin tưởng rất nhanh liền có thể làm rõ ràng kia Mộ Dung Hoàn thân phận. Thẩm Lãng mở miệng nói. Hắn bên này đã được đến âm bưng Phật quỷ tin tức, kia Mộ Dung Hoàn ngay tại bên cạnh hắn, tin tưởng rất nhanh liền có thể làm rõ ràng cái này Mộ Dung Hoàn thân phận. Chương 933, Lôi Đế hiện thân huyết ấn chủ mưu. Côn Bằng bí cảnh, Côn Bằng đế thành, một chỗ ảm đạm cung điện dưới đất bên trong. Cung điện này bên trong, chung quanh che kín đại trận, từng đạo màu đen lôi quang lấp lóe. Lôi quang kinh khủng dị thường, bổ vào một chỗ hư không sụp đổ. Bất quá những này lôi điện, lại bị đại trận ngăn cách. Trong đại điện, yên tĩnh như thường. Giờ phút này, tại trong đại điện, một người mặc khôi ngô, nam tử mặc áo lam đang đứng ở trong đó, trong nghi tâm có lóe lên điện tiêu chí. Nếu như nhân tộc có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện nam tử này chính là nhân tộc Lôi Đế. Tại hắn cách đó không xa, còn có một người mặc áo bào đen, trên mặt hiện đầy màu đen phù văn nam tử. Những phù văn này không ngừng tại nửa bên trên xê dịch, phảng phất có sinh mệnh, nam tử trên thân hung sát chi khí tràn ngập, cả người giống như một đầu hồng hoang hung thú, cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Lôi Đế, lần này máu của chúng ta ấn tổn thất rất lớn, rất nhiều ngoại lai thế lực, tại tùy ý xuất thủ. Kia hắc bào nam tử nhìn xem Lôi Đế trầm giọng nói. Tùy ý xuất thủ, Luyện Yến, mộ huyệt kia bên trong nguyên khí thu thập như thế nào? Lôi Đế không có trả lời lúc trước, mà là đã hỏi tới một cái vấn đề khác. Nguyên khí thu thập rất nhanh, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mở ra, tới cường giả rất nhiều, những người này thực lực không tệ, chân nguyên hùng hậu, mà lại trên thân còn có nguyên thạch, tiêu hao nhiều lắm, bổ sung cũng nhiều. Tại dạng này tình huống dưới, trong vòng 5 ngày, ta đoán chừng trong huyệt mộ cần nguyên lực, liền có thể thu thập hoàn thành. Người áo đen mở miệng nói. Đó chính là nói chỉ thiếu khuyết huyết ấn. Bây giờ chúng ta còn thiếu khuyết nhiều ít huyết ấn. Lôi Đế mở miệng nói. Hô, ngay tại hắn nói chuyện hạ xuống xong. Nam tử áo đen kia chưa kịp trả lời, liền biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Lôi Đế nhìn thấy nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Xuất hiện một cái điên nữ tử người, đang không ngừng giết chóc, đã diệt không ít hung thú thành ao cùng yêu ma thành trì. Trừ nhân loại ra, bị tàn sát đến làm tận. Chính một đường đánh tới Côn Bằng Đế Thành, chúng ta tổn thất rất nhiều huyết ấn. Nam tử áo đen sắc mặt vẻ lo lắng như tuyết, băng lãnh đến cực điểm. Người này là ai? Lôi Đế nghe vậy cũng là tâm thần khẽ giật mình, mở miệng nói. Dò xét một chút, người này tên là Giang Ngọc Yến, ngoại giới Vũ Châu, Đại Tĩnh Thiên Triều thủ phụ, nghe đồn cùng Thanh Long Hội rất thân cận. Có nghe đồn, nói cái này Giang Ngọc Yến khả năng chính là Thanh Long Hội người. Từ đây người bày ra thực lực, cảnh giới của nàng có khả năng đã đạt tới hư thần đại viên mãn, đồng thời tu hành chính là giết chóc một đạo công pháp, trên thân sát tính cực mạnh. Nàng đoạn đường này giết tới Côn Bằng Đế Thành, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Cần xuất thủ, đem người này chém giết. Nam tử áo đen ngữ khí trở nên băng lãnh. Giết người này, như thế nào giết? Đúng vào lúc này, một đạo ngọn lửa màu đen chui vào đại điện bên trong, trong nháy mắt hóa thành một 4 mét đại hán. Xích Luyện Yến, là ngươi ra tay giết sao? Đại hán nhìn xem nam tử áo đen kia lạnh giọng nói. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, xem ra giữa hai người có chút thù. Ầm ầm, ngay một khắc này, toàn bộ không gian bên trong xuất hiện một trận khí tức hủy diệt. Nương theo lấy cỗ khí tức này ba động, một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Ma ảnh thân thể dị thường cao lớn, khoác trên người thật dày màu đen chiến giáp, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Khẽ động ở giữa, toàn bộ đại điện ầm ầm thanh âm truyền ra. Người tới ánh mắt âm trầm, ma khí lượn lờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử áo đen kia nói, Xích Luyện Yến, ta nhìn Viêm Ma Tôn nói rất đúng, ngươi có thể ra tay giết kia Giang Ngọc Yến. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý xuất thủ? Nam tử áo đen Xích Luyện Yến, ánh mắt nhắm lại, lạnh giọng nói ra, chúng ta chỗ tối mưu đồ nhiều năm như vậy, bây giờ là cơ hội của chúng ta, hai vị muốn từ bỏ. Từ bỏ, làm sao lại từ bỏ? Phục sinh Côn Bằng Đế Quân, cầm tới Côn Bằng chân thần máu, đạt được trên người hắn Côn Bằng thiên đồ, chúng ta về sau mới có hy vọng đột phá chân thần, đạt tới cảnh giới cao hơn, làm sao lại từ bỏ đâu. Bất quá, người có hay không nghĩ tới, có thể là đối phương làm như thế, chính là buộc chúng ta hiện thân đâu. Chúng ta ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ngàn năm, một khi động, sợ rằng sẽ gây nên chú ý. Một khi gây nên chú ý, chỉ sợ cũng sẽ có người tra được. Chúng ta từ một nơi bí mật gần đó thu thập huyết ấn, đến lúc đó sẽ khiến phiền phức. Người tới nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời, trong điện trở nên có chút yên tĩnh. Lôi đế, chuyện này, ngươi như thế nào nhìn? Nam tử áo đen ánh mắt nhìn về phía lôi đế. Tạm thời chúng ta không muốn đối cái này Giang Ngọc Yến xuất thủ, địa phương khác huyết ấn tốc độ cao nhất thu nạp. Bất quá cái này Giang Ngọc Yến không kiêng nể gì như thế giết chóc yêu ma cùng hung thú, kia huyết long rùa cùng huyền ma hoàng, bọn hắn hẳn là ngồi không yên, sẽ ra tay, chúng ta nhìn xem là đủ. Nếu như cuối cùng huyết ấn còn thiếu khuyết, ta sẽ nghĩ biện pháp, không cần lo lắng. Lôi đế trầm giọng nói. Lôi đế, ngươi dự lưu thủ đoạn không phải là lôi đế thiên thành đi, ngươi lôi đế thiên thành, bây giờ thế nhưng là bị Thanh Long Hội người chiếm lấy, không ở đây ngươi trong lòng bàn tay. Bọn hắn chiếm cứ nơi đó, ngươi chuẩn bị lưu thủ đoạn, đến lúc đó chỉ sợ không cách nào tiến hành. Kia Viêm Ma Tôn lúc này mở miệng nói. Không sao, gần nhất ta chuẩn bị hiện thân, lát nữa, ta sẽ liên hệ tại lôi đế thiên thành, độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Mời bọn hắn đến đây Côn Bằng Đế Thành, thuận tiện cáo chi một chút bọn hắn Côn Bằng Đế Cung, chính là năm đó Côn Bằng Đế Quân hành cung. Ta nghĩ Côn Bằng Đế Quân hành cung bọn hắn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Như vậy, bọn hắn liền sẽ rời đi lôi đế thiên thành, chỉ cần rời đi lôi đế thiên thành, như vậy ta tại lôi đế thiên thành lưu lại luyện máu đại trận không người có thể ngăn cản. Lôi đế mở miệng nói. Như vậy sao, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, nghe đồn Thanh Long Hội tại ngoại giới rất là cường thế, có khả năng sẽ trực tiếp dò xét Côn Bằng Đế Cung, nói như vậy, liền sẽ cùng kia tam phương lên xung đột, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem, cái này Thanh Long Hội ngọn nguồn. Bất quá lôi đế huynh, nghe nói ngươi công việc quan trọng vải Côn Bằng Đế Quân thi hài nơi ở, ta muốn biết ngươi vì cái gì làm như thế. Kia cuối cùng xuất hiện nam tử mở miệng nói. Côn Bằng Đế Quân chính là chân thần cảnh cường giả, có khả năng đã đạt tới chân thần đại viên mãn, hắn phục sinh, coi như chúng ta chuẩn bị đầy đủ huyết ấn, chỉ sợ cũng không nhất định đủ. Cho nên cáo chi ra Côn Bằng Đế Quân thi hài sở tại địa, nói như vậy, ta tin tưởng bạo phát đi ra chiến đấu. Khẳng định sẽ rất kịch liệt. Đến lúc đó, cường giả linh hồn, huyết nhục đều sẽ có, cũng cam đoan Côn Bằng Đế Quân phục sinh, vạn vô nhất thất. Lôi đế mở miệng nói. Nếu như cường giả tụ tập quá nhiều, coi như ở giữa chiến đấu, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể trưởng khống hiện trường. Nam tử áo đen Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Cường giả quá nhiều, sống lại Côn Bằng đế quân, hắn liền sẽ đối phó. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta cơ hội. Lôi đế trầm giọng nói. Đó là cái biện pháp. Đã lôi đế huynh, ngươi đã đều nghĩ kỹ, vậy chúng ta liền nghe ngươi. Cuối cùng đến đây về sau nói. Chương 934, Côn Bằng chân huyết, Côn Bằng thiên đồ, lôi đế mời. Nứt huynh, chúng ta là hợp tác, cũng không phải ai nghe ai. Chúng ta cũng là vì đạt được Côn Bằng chân thần chi huyết cùng Côn Bằng thiên đồ. Chuyện này, trước hết dạng này, Nứt huynh ta lúc trước nói với ngươi sự tình, ngươi chuyện điều tra, xác định không có. Lôi đế trầm giọng hỏi. Xác định, đế thành bên trong Côn nhà, bọn hắn thế hệ này bên trong đã có người kích phát ra một tia Côn Bằng huyết mạch. Côn ma lão tổ, ngay tại chuẩn bị lợi dụng cái này một tia Côn Bằng huyết mạch, tìm kiếm Côn Bằng đế quân mộ huyệt. Chỉ là ta còn không có tìm tới kia Côn nhà người kia ở nơi nào. Được xưng là Nứt huynh người nhíu mày nói. Chờ thả ra phong thanh, cái này Côn lão ma, nhất định sẽ làm cho người này hiện thân, chúng ta chỉ cần chờ liền có thể. Như vậy, vật dẫn liền xuất hiện. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lôi đế không thèm để ý nói. Lôi đế thiên thành. Độc cô cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm hai người ngay tại đánh cờ. Hai người đều là kiếm đạo cao thủ. Đánh cờ bên trong, kiếm khí nội liếm, nhưng lại tại trong lúc vô hình va chạm. Hai người kiếm đạo hoàn toàn không giống. Đánh cờ, cũng có thể trợ giúp hai người đối kiếm đạo có càng sâu cảm ngộ. Độc cô huynh, người rất xem trọng kia Chu Thanh Đế. Liễu Xanh Nhất Kiếm con cờ trong tay rơi xuống, trong miệng mở miệng nói. Nàng có rất lớn tiềm lực. Độc cô cầu bại nói. Không chỉ là tiềm lực, ta nhìn đối phương còn rất cảm mến ngươi. Cái này Chu Thanh Đế kiếp trước kia huyết nguyệt nữ hoàng, thân phận cũng có chút không đơn giản, nghe đồn kia U Minh huyết hải, rất không bình thường, U Minh huyết thành, có thể nối thẳng U Minh huyết hải. Liễu Xanh Nhất Kiếm tiếp tục nói. Đánh cờ, so kiếm, có lúc, cũng là ý cảnh một loại rằng co. Không có kẽ hở, hoặc là nói có trễ nhưng kích, tìm tới một điểm xuất thủ. Liễu Xanh Nhất Kiếm, cùng Độc Cô Cầu bại đánh cờ. Hắn tìm không thấy trên người đối phương một chút kẽ hở, liền giống như cao thủ quyết đấu, hắn tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Cho nên hắn lựa chọn mượn nhờ ngoại lực, động tâm, loạn thần. Chỉ là Độc Cô Cầu bại tâm cảnh như nước, không chút nào chịu ảnh hưởng. Đạp, đạp, đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện, dậm chân muốn đi vào trong đó. Bành! Trước đó đến người trong nháy mắt bị một cỗ khí kình chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai vị đại nhân, Lôi Đế Thiên Thành trước thành chủ Lôi Đế phát tới tin tức. Người tới phun ra một ngụm máu tươi về sau, miễn cưỡng đứng lên đạo, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Hô! Trên thân hai người khí tức toàn bộ thu liếm. Độc Cô Cầu bại bàn tay vừa nhấc, kia ngọc bài bị hắn hút vào trong tay. Xuy! Ngay một khắc này, trong tay Liễu Xanh Nhất Kiếm một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay ra, kia đưa ra ngọc bài người, mi tâm trong nháy mắt bị kiếm mang xuyên thủng. Trên mặt còn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Xanh Nhất Kiếm sẽ ra tay giết hắn. Hắn chỉ là đưa tới một cái Lôi Đế ngọc bội mà thôi. Xem ra cái này Lôi Đế thiên thành bên trong, còn có rất nhiều người trung tâm với Lôi Đế, người nói Lôi Đế đột nhiên hiện thân, là vì cái gì? Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Lôi Đế đưa tới ngọc bội. Hoặc là trên người người này trước đó, liền có ngọc bội, nói như vậy người này vẫn là chung với Lôi Đế. Liễu Xanh Nhất Kiếm là sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này người tồn tại. Lôi Đế thiên thành bên trong, rất nhiều người đều chung với Lôi Đế, ngươi chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đều giết? Độc Cô Cầu bại nói. Ta sẽ ra tay, ta rất muốn nhìn một chút Lôi Đế sẽ như thế nào. Cái này Lôi Đế biến mất 3 năm, chúng ta vừa chiếm cứ cái này Lôi Đế thiên thành, đối phương liền xuất hiện, ngươi nói, đối phương đang làm cái gì? Còn có Lôi Đế bí cảnh bên kia biến hóa, cũng là tại 3 năm trước đây, nguyên khí biến nhiều, không chỉ tu đi trở nên càng nhanh, liền ngay cả phồn vinh trình độ, đều siêu việt lúc trước mấy lần, một chút hoang vu chi địa, toàn bộ bị khai phát. Lúc trước Lôi Đế không chết, không có hướng kia một khối nghĩ, nhưng là bây giờ nhìn, Lôi Đế bí cảnh biến động, khẳng định cùng Lôi Đế có quan hệ. Nếu có quan hệ, Vậy đã nói rõ lôi đế, có thể tiến vào lôi đế bí cảnh, như vậy hắn liền có thể trở về ngoại giới. Thế nhưng là nguyên thế giới bên trong, hắn nhưng không có một tia tung tích. Dạng này người, ngươi nói có cần hay không phòng bị? Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Là như thế này, người ta từ lôi đế bí cảnh bên trong đi ra, có lẽ sẽ bị nhìn ra cái gì, cần che lấp. Độc Cô Cầu Bại trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Trên thân chỉ có một cỗ kiếm ý, một cỗ thông thiên kiếm khí, mà Liễu Xanh Nhất Kiếm, thân hình ẩn nấp. Cả người hòa vào hư không bên trong, nhưng là một cỗ hủy diệt kiếm ý ở trên người hắn bộc phát, xé rách hư không. Hô! Trong tay Độc Cô Cầu Bại chân nguyên tràn vào đến ngọc bài bên trong. Rất nhanh, lôi đế thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Gặp qua hai vị đạo hữu. Lôi đế nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, dẫn đầu hướng phía hai người có chút hành lễ. Lôi đế, tại ngoại giới, ngươi thế nhưng là vẫn lạc rất lâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Cũng không biết, ngươi có còn hay không là nhân tộc ta lôi đế. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem lôi đế mở miệng nói. Năm đó ta cũng không phải là vẫn lạc, mà là không gian bạo liệt, ta một tia tàn hồn bị cuốn vào cái này Côn Bằng đế quân trong huyệt mộ. Tại cái này Côn Bằng trong huyệt mộ tu hành, ngàn năm trước đó, thực lực của ta mới khôi phục, từ đó sáng lập lôi đế thiên thành, che chở phương này bí cảnh bên trong một số nhân tộc. Bất quá hung thú cùng yêu ma thế lớn, ta cũng chỉ có thể tận một phần mỏng lực. Ta bây giờ người tại Côn Bằng đế thành, nơi này là Côn Bằng bí cảnh trung tâm. Bây giờ Côn Bằng đế quân mộ huyệt mở ra, nơi này tin tức nhiều nhất, Côn Bằng đế quân thi hài tin tức, nếu như xuất hiện, tất nhiên sẽ ở chỗ này. Ta muốn mời hai vị đến đây Côn Bằng đế thành. Lôi đế mở miệng nói. Côn Bằng đế thành, ngươi nói Côn Bằng đế thành sẽ có Côn Bằng đế quân thi hài tin tức. Liễu Xanh Nhất Kiếm ánh mắt trở nên lăng lệ. Nếu như xuất hiện, nơi này sẽ xuất hiện trước nhất. Côn Bằng đế thành Côn Bằng đế cung chính là năm đó Côn Bằng đế quân hành cung. Lôi đế nói, cái gì? Nghe được lôi đế lời nói, Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu Bại ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Tốt, như vậy, chúng ta sẽ mau chóng chạy tới Côn Bằng đế thành. Độc Cô Cầu Bại nói, vậy ta ngay tại Côn Bằng đế thành chờ đợi hai vị đến đây. Lôi đế nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Côn Bằng đế cung, ngươi thấy thế nào? Cái này lôi đế tựa như là đang dẫn dụ chúng ta tiến đến điều tra. Độc Cô Cầu Bại nói, không quan trọng, chúng ta tới mục đích đúng là đạt được Côn Bằng thi hài, thu hoạch được trên người hắn Côn Bằng chân thần máu, nếu như nơi đó thật có tin tức, chúng ta có thể đem Côn Bằng đế thành giết mặc. Liễu Xanh Nhất Kiếm không thèm để ý nói, oanh, nghe được Liễu Xanh Nhất Kiếm, Độc Cô Cầu Bại trên thân cũng xuất hiện một cỗ chấn động mãnh liệt. Có đôi khi, dò xét cái gì, chỉ cần có manh mối, liền cường thế tìm lấy được. Làm gì che che lấp lấp? Cường giả, chỉ có trong chiến đấu, mới có thể đi vào một bước tăng lên. Chân thần cảnh, bây giờ là bọn hắn truy cầu. Trước khi đi, ta đi trước dọn dẹp một chút, cái này lôi đế thiên thành bên trong người. Liễu Xanh Nhất Kiếm đứng người lên hình. Nói xong thân hình hóa thành một cái bóng mở biến mất tại trong cung điện. Tùy theo, lôi đế thiên thành, trong phủ thành chủ, xuất hiện từng đạo huyết quang. Liễu Xanh Nhất Kiếm bắt đầu trắng trợn giết chóc lúc trước lôi đế thủ hạ. Chương 935, nhân vật phích lịch Atula, hư lưu thiên thành. Côn Bằng đế thành. Vừa mới cùng Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, thông tin xong lôi đế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bọn hắn đối kia Côn Bằng đế cung cảm thấy rất hứng thú, sẽ rất nhanh đến đây. Lôi đế nhìn xem bên cạnh áo đen Xích Luyện Yến mở miệng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu. Sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Đáng chết, bọn hắn vậy mà đổ sát ta lôi đế thiên thành thành thân cận ta tất cả mọi người. Lôi đế trong miệng chửi rủa. Cái này, nghe được lôi đế. Kia áo đen Xích Luyện Yến, cũng là biến sắc. Nếu như vậy, ngươi luyện máu đại trận, nhưng là không còn nhân chủ cầm. Cái này Thanh Long hội thật đúng là tàn nhẫn. Xích Luyện Yến sắc mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới, cái này Thanh Long hội người sẽ như thế tàn nhẫn. Như vậy, ngươi luyện máu đại trận, cơ hồ không cách nào khởi động. Bất kể như thế nào đại trận, khởi động dù sao vẫn cần người. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn bị Liễu Xanh Nhất Kiếm, chém giết, không cách nào tại khởi động luyện máu đại trận. Liễu Xanh nhất kiếm, xuất thủ liền không lưu người sống. Hoàn toàn không cần thiết. Dù sao giết một người, cũng là giết. Giết một đám cũng là giết. Một bên khác, Tô Thần cùng kia Túy Thanh Phong đang theo lấy Côn Bằng Đế Thành mà đi. Cũng ngay tại hiểu rõ Côn Bằng Đế Quân một chút tình huống. Lôi Đế xuất hiện, còn tại Côn Bằng Đế Thành. Tô Thần đạt được Độc Cô Cầu Bại truyền đến tin tức, trong lòng nao nao. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lôi Đế sẽ ở thời gian này hiện thân. Vậy dạng này nhìn, Lôi Đế bí cảnh biến hóa, hẳn là cùng Lôi Đế có quan hệ, cái này Lôi Đế đang mưu đồ đồ vật không tầm thường a. Tô Thần ánh mắt không khỏi nhìn về phía, ngay tại ngự kiếm phi hành Túy Thanh Phong. Côn Bằng Đế Cung, năm đó Côn Bằng Đế Quân hành cung. Nơi đó hẳn là có Côn Bằng Đế Quân thi hài tin tức, xem ra muốn tụ tập lực lượng hướng phía Côn Bằng Đế Thành. Ngoại giới, Lệ Vật Tà cũng hẳn là tiến về Lôi Đế bí cảnh một chuyến. Tô Thần thầm nghĩ, Lôi Đế bí cảnh thế nhưng là còn có hắn một chút nữ nhân cùng hài tử đâu. Cũng không thể xảy ra chuyện. Dựa theo đạo lý, Lôi Đế có thể ảnh hưởng Lôi Đế bí cảnh, như vậy nơi này cũng hẳn là có thể tiến vào Lôi Đế bí cảnh. Tô Thần thầm nghĩ. Túc chủ thủ hạ Nguyên Tùy Vân bước vào chân thần sơ kỳ, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nguyên Tùy Vân bước vào chân thần sơ kỳ, nơi này không bị bên ngoài ảnh hưởng. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Nơi này là kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, có nghe đồn kia Côn Bằng Đế Quân là đạt tới chân thần đại viên mãn cường giả, nơi này bí cảnh có thể là trong thân thể của hắn không gian hình thành, không bị quản chế hẹn, rất bình thường. Lại lấy được hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Có lẽ có thể lại đến một cái năm liên rút. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp tới cái năm liên rút. Thu hoạch được phong cấm nhân vật Atula, thu hoạch được Lôi Đế bí cảnh truyền tống phù 10 tấm, thu hoạch được ma ý, chuyên môn nhân vật trường sinh bất tử thần, thu hoạch được chân tiên đan một mai, chuyên môn nhân vật thẩm lãng, thu hoạch được thượng phẩm thần cấp bảo vật U Minh kiếm, chuyên môn nhân vật doãn trọng. Xuất hiện nhân vật, Tô Thần đôi mắt khẽ giật mình. Atula nhân vật này tại rất nhiều nơi đều xuất hiện. Cho nên hắn không rõ ràng là nơi nào Atula. Nếu như là trong thần thoại Atula, vậy khẳng định rất khủng bố. Lập tức điều tra. Atula, phích lịch bên trong nhân vật, Tử Quốc ngàn năm qua truyền thuyết chiến thần, có thể cùng Tử Quốc thiên giả chống lại người, đương nhiên hắn cũng là thiên giả thuộc hạ. Phong cấm cảnh giới, chân thần đại viên mãn. Chủng tộc, Atula tộc. Có được thể chất đặc biệt người bình thường không nhìn thấy bọn hắn hình thể, hút vào địa khí sau mới có thể hiện hình. Ràng buộc người, thiên giả. Xuất hiện chi địa, thiên châu. Cái này có chút nghiêu bức, lấy yêu ma thân phận xuất hiện sao? Tô Thần nhìn xem một màn này ánh mắt vui mừng. Thiên châu bên kia vừa mới thất bại, tàng kính nhân bị người dẫn vào tử vong chi hải. Cũng có thể đưa vào mới nhân vật, thế lực mới. Bên trong lầu ba, tối đao điện, kiếm các. Còn kém một cái. Thiên Châu bên kia danh tự, có chút không giống, cùng những nơi khác sáng lập thế lực tên còn không giống. Cái gì, Thiên Châu, Thiên Ngự Đạo, Vạn Quy Xuyên Lưu, Vạn Quy Đạo, Tử Vân Lưu Ly Sơn. Trước kia lúc trước xuất hiện Vạn Quy Đạo, bất quá cái kia Vạn Quy Đạo, lấy đất là tên, nhưng là thực lực, cũng có chút chênh lệch. Đã mặt khác thế lực tại Thiên Châu thế lực không phân yêu ma cùng nhân tộc, hung thú. Như vậy bên trong lầu 3, mặt khác lầu 1, có thể căn cứ Thiên Châu thế lực mệnh danh hư lưu thiên thành. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy. Tàng kính nhân có thể là thanh long hội người, cũng có thể tại hư lưu thiên thành bên trong. Có Atula xuất hiện, tin tưởng sẽ cho người khiếp sợ. Tô Thần trên mặt tươi cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chân tiên đan, chuyên môn nhân vật thẩm lãng, lúc trước thẩm lãng thu hoạch được một viên chân tiên thạch, đã nhanh muốn bước vào chân tiên cấp độ. Bây giờ cho hắn một cái chân tiên đan, thẩm lãng có thể mượn nhờ chân tiên đan, bước vào chân tiên cấp độ. Thật sự là khổ ta cái kia sư tôn bàng ban, đồ tốt đều cho thẩm lãng. Sư tôn đều không có cơ hội xuất thủ. Tô Thần trong lòng âm thầm thở dài. Bàng ban dù sao cũng là thanh long hội hội trưởng, nhưng là nếu như thẩm lãng bước vào chân tiên cấp độ, thực lực tuyệt đối trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử ngươi, đang suy nghĩ gì, nghiêm túc như vậy. Tại Tô Thần cao hứng thời điểm, kia Túy Thanh Phong xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Vừa mới ta được đến ta Thanh Long Hội tin tức truyền đến, Lôi Đế liên hệ ta Thanh Long Hội Độc Cô Cầu Bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, muốn tại Côn Bằng Đế Thành cùng bọn hắn thấy một lần. Lôi đế còn nâng lên Côn Bằng đế cung, nói kia là Côn Bằng đế quân năm đó hành cung. Tô thần mở miệng nói. Ngươi nói lôi đế tại Côn Bằng đế thành, hắn làm sao tiến đến Côn Bằng đế thành đâu? Túy Thanh Phong khẽ chau mày. Hắn có chút không rõ lôi đế vì sao lại tại Côn Bằng đế thành. Côn Bằng đế thành làm Côn Bằng bí cảnh trung tâm, mọi người hội tụ ở nơi đó không phải rất bình thường sao? Huống chi nơi đó còn có Côn Bằng đế cung, kia là Côn Bằng đế quân hành cung, từ nơi đó hẳn là có thể có được một chút Côn Bằng đế quân tin tức. Tô thần mở miệng nói. Hắn chủ yếu là nghĩ biết được Côn Bằng đế cung tin tức. Côn Bằng đế cung tình huống tương đối đặc thù, chấp trưởng nơi đó có Côn Bằng huyết mạch một chút hung thú, nhân tộc, yêu ma, ba phương đồng lúc quản lý, bọn hắn đều chỉ chung với Côn Bằng đế quân. Côn Bằng đế quân sau khi chết, bọn hắn thủ hộ Côn Bằng đế cung. Nghe đồn năm đó Côn Bằng đế quân tử vong, chân huyết lưu động, phương thế giới này bên trong Côn Bằng đế quân thủ hạ, tắm rửa Côn Bằng đế quân đại bộ phận huyết dịch. Những người này thực lực rất mạnh. Muốn tiến Côn Bằng đế cung, rất khó. Túy Thanh Phong nói. Chân thần chi huyết, chẳng lẽ những người kia bước vào chân thần cấp độ? Tô thần mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân có thể bước vào chân thần, nghĩ như vậy tất những người khác cũng giống vậy. Cụ thể không rõ ràng, đám người kia chỉ là thủ hộ Côn Bằng đế cung, rất ít xuất hiện, năm đó xuất thủ thời điểm, cũng chỉ là xuất hiện ba tên hư thần đại viên mãn cường giả, bọn hắn nhục thân cường hãn, ở vào hư thần đại viên mãn cực hạn. Bất quá kia là lúc trước, bây giờ Côn Bằng đế quân mộ huyệt bị mở ra, ngoại lai cường giả rất nhiều, chỉ sợ thật đúng là sẽ xuất hiện biến số. Túy Thanh Phong nói, quả nhiên cái này lôi đế có tính toán. Tô thần thầm nghĩ. Chương 936, Thẩm Lãng, Chân Tiên, Thiên Châu Thánh Hải Sơn. Thần Châu, khởi nguyên thần triều. Trong một gian mật thất, trong tay Thẩm Lãng xuất hiện một viên đan dược. Chân Tiên đan, Tô thần vừa mới rút đến Chân Tiên. Liền lập tức giao dịch cho Thẩm Lãng. Để Thẩm Lãng mau chóng tăng lên. Viên đan dược này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là có thể làm cho ta bước vào chân tiên cấp độ, chỉ cần bước vào chân tiên, ta nên tiến về Thiên Châu. Thẩm Lãng trong lúc nói chuyện, đem khối kia đan dược để vào trong miệng. Lập tức một cỗ bành trướng chân tiên chi lực ở trong cơ thể hắn bắn ra. Lực lượng kinh khủng tại quanh người hắn lưu chuyển bên trong hình thành một đạo không hiểu khí tức, này khí tức. Như ảo như thật, giống như ẩn chứa có thiên địa chí lý đồng dạng. Đây chính là đột phá thời cơ. Thẩm Lãng không có chút gì do dự, bắt lấy loại cơ hội này. Tâm thần lắng động, cảm ngộ cỗ này chân lý. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng là càng thêm nồng đậm. Tiếp theo hơi thở, oanh. Thẩm Lãng khí tức trên thân ầm vang bộc phát ra hào quang màu xanh. Quang trạch tràn ngập dưới đất trong mật thất. Nhưng là giờ khắc này. Thẩm Lãng cả người đứng tại tinh thần ở giữa, tản mát ra một loại không thể xâm phạm chi khí tức. Một lát sau, tất cả khí tức thu liếm lại đi. Thẩm Lãng khép kín con mắt, cũng là lặng yên mở ra. Thần quang chợt hiện, hư thất sinh điện. Các loại dị tượng nổi lên, không đến một cái hô hấp, đã là biến mất không thấy gì nữa. Chân tiên. Bất quá lực lượng nhận áp chế, chỉ là loại này áp chế giống như so với chân thần áp chế có chút nhỏ. Thẩm Lãng khẽ chau mày. Hắn có thể cảm giác nguyên thế giới đối với hắn áp chế, nhưng lại không có lúc trước chân thần loại kia áp chế, thiên địa lực lượng không ngừng tràn vào thể nội tình hình. Hắn có thể vận dụng một chút chân tiên chi lực, thu liễm trên người khí kinh. Hư Lưu Thiên Thành, chủ thượng thật đúng là cùng Thiên Châu phong cách, lấy tên cái này Hư Lưu Thiên Thành. Thẩm Lãng đạt được Tô thần tin tức truyền đến, trong miệng không khỏi nói. Đứng người lên hình, dậm chân đi ra mật thất. Tại mật thất bên ngoài, Lý Tầm Hoan nhìn thấy Thẩm Lãng, tiến lên chúc mừng Thẩm huynh bước vào chân tiên. Nếu như không có chủ thượng kia chân tiên đan, ta bước vào chân tiên cấp độ còn cần một đoạn thời gian. Lý huynh tiên chi thân, chỉ cần lực lượng tích xúc, bước vào chân tiên cũng sắp. Thẩm Lãng mở miệng nói. Ta có Trần Duyên đế quân truyền thừa, nhưng là còn thiếu một chút, đến lúc đó thỉnh giáo một chút Thẩm huynh. Vừa mới khởi nguyên đế quân gửi thư. Nói mời chúng ta tiến đến đế cung, cái kia bên cạnh tra được một chút Thiên Châu tình huống. Lý Tầm Hoan nói, hiện tại đã không quan trọng, chủ thượng bên kia đã có sắp xếp. Có người sẽ tiếp nhận chuyện này, liền để bên kia xử lý đi, bất quá chúng ta đi trước nghe một chút, nhìn xem Khởi Nguyên đế quân tra được cái gì. Thẩm Lãng mở miệng nói, trong hoàng cung, Thuần Dương kiếm tông, Lý Thuần Dương đang đứng tại Khởi Nguyên đế quân bên cạnh. Thiên Ngự Đạo, Vạn Quy Xuyên Lưu cũng không bình thường. Thanh Long hội đối đầu, cũng không nhất định có phần thắng, huống chi kia chớ cho vòng bản thân liền là xuất từ Tử Vân Lưu Ly Sơn, Tử Vân Lưu Ly Sơn thoát không được quan hệ. Lý Thuần Dương nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói, trước đem sự tình thông báo cho bọn hắn, về phần làm sao lựa chọn đó là bọn họ Thanh Long hội sự tình. Bất quá cái này còn không phải quan trọng, ta được đến tin tức, Ma Uyên cùng cổ ma quật cao tầng hội tụ, hung thú nhất tộc biển sâu bên kia cũng xuất hiện một số người cùng hội tụ. Thanh Long hội, nhân thế gian những thế lực này xuất hiện, để bọn hắn cũng sợ hãi, cho nên phong bạo muốn tới. Bất quá đây là nhân tộc ta may mắn, người ta năm đó chưa thể hoàn thành sự tình, người ta tùy tiện đạt tới. Năm đó ta có chút cao điệu, không giống bọn hắn không ra tay thì thôi, xuất thủ thì là cắt hết thảy. Đây là cái cuối cùng kỷ nguyên, bọn hắn xuất thủ, lập tức liền để bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Khởi Nguyên đế quân thán âm thanh nói. Thế nhưng là kia chúng sinh chi địa biến mất, ngươi có tin tức sao? Không quan trọng, vị kia bị người ta đánh lén, coi như lại lần nữa bị bọn hắn tỉnh lại, cũng vô pháp áp chế nhân thế gian, Thanh Long hội bọn hắn. Khởi Nguyên đế quân nói. Đế quân, Thanh Long hội Đại Long thủ cùng Nhị Long thủ đến, ngay tại đến đây. Lúc nói chuyện, một người đến đây bẩm báo. Tốt, ngươi đi xuống đi. Khởi Nguyên đế quân khoát tay nói. Rất nhanh. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan bị đưa vào trong cung điện. Đế quân, nghe nói người bên này đạt được một chút tin tức. Không biết là tin tức gì. Thẩm Lãng sau khi đi vào, cũng không có khách khí, mà là mở miệng nói. Kia Mộ Dung Hoàn đúng là Tử Vân Lưu Ly Sơn bên trong người. Nàng sư tôn chính là Tử Vân Lưu Ly Sơn, hai đại sơn chủ một trong. Còn có cái này Mộ Dung Hoàn cũng là Thiên Ngự Đạo, Vạn Quy Xuyên Lưu, Mộ Dung gia người. Thiên Ngự Đạo, Vạn Quy Xuyên Lưu, có hai đại chân thần đại viên mãn cường giả, Vạn Quy Tôn giả cùng dòng sông Tôn giả, bọn hắn không chỉ có là Vạn Quy Xuyên Lưu người sáng lập, vẫn là Thiên Châu, Thánh Hải Sơn bên trong trưởng lão. Thiên Châu Thánh Hải Sơn, tại Thiên Châu có thể nói là 10 vị trí đầu thế lực. So với Thiên Châu Thuần Dương Kiếm Tông còn cường đại hơn, chúng ta lúc trước tại chúng sinh chi địa đánh lén vị đại nhân vật kia, chính là Thánh Hải Sơn người. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này. Vậy bọn hắn đối ta Thanh Long hội người xuất thủ, cũng là bởi vì chúng sinh chi địa nguyên nhân. Thế nhưng là ta nghe nói kia Mộ Dung Hoàn, thế nhưng là vì Thiên Phật Nguyên Địa ra tay. Thẩm Lãng mở miệng nói. Tình huống cụ thể, ta cũng không có dò xét rõ ràng. Bất quá chuyện này, cùng Vạn Quy Xuyên Lưu khẳng định có quan hệ, cũng có thể là liên quan đến kia Thánh Hải Sơn. Khởi Nguyên đế quân nói. Thẩm huynh. Chuyện này có lẽ trước tiên có thể thả một chút, chúng ta bây giờ hẳn là toàn lực tìm Đinh Bằng huynh. Ở một bên Lý Thuần Dương mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta cũng chỉ là hiểu rõ, Thiên Châu bên kia sẽ xử lý. Tàng Kính Nhân mặc dù là ta Thanh Long hội tôn giả, nhưng là hắn cũng là một cái khác thế lực trưởng lão. Cái kia thế lực đã tiếp nhận chuyện này, chúng ta cũng chỉ là đem nhận được tin tức, cáo chi bên kia. Còn có kia Tử Vân Lưu Ly Sơn. Một cái chân thần đại viên mãn cường giả, đều không có, cũng dám tham gia hồ chuyện này bên kia có thể sẽ đối xuất thủ. Thẩm Lãng mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Thuần Dương cùng Khởi Nguyên đế quân thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là lập tức lại sáng tỏ. Liền giống như bọn hắn. Tàng Kính Nhân chân thần cảnh giới đại viên mãn cường giả, tại Thiên Châu khẳng định có sở thuộc thế lực. Đúng rồi, còn có thần võ đại đế, hắn rời đi Thần Châu, hẳn là tiến về Thiên Châu. Khởi Nguyên đế quân nói, thần võ đại đế là một cái nhân vật, hiểu được lúc nào rời đi, chỉ là hy vọng hắn tại Thiên Châu có thể sống. Thẩm Lãng lạnh giọng nói, Côn Bằng đế quân mộ huyệt, không biết Khởi Nguyên đế quân như thế nào nhìn. Thẩm Lãng sau đó nói đến Côn Bằng đế quân mộ huyệt, muốn nhìn một chút Khởi Nguyên đế quân bọn hắn biết chút ít cái gì. Côn Bằng đế quân mộ huyệt, năm đó Côn Bằng đế quân vẫn lạc thời điểm, biến hóa ra bí cảnh. Căn cứ ta đối kia Côn Bằng đế quân hiểu rõ, người này không cam tâm như vậy vẫn lạc. Hắn biến hóa ra Côn Bằng đế quân mộ huyệt, hẳn là nghĩ đến nhờ vào đó trùng sinh. Chỉ là hắn không biết, bây giờ thế giới biến hóa, muốn trùng sinh, chỉ sợ rất khó. Khởi Nguyên đế quân lắc đầu nói. Hắn là có chút không coi trọng Côn Bằng đế quân có thể phục sinh. Chương 937, Kiều Phong, Kim Thế Di, Lôi đế bí cảnh có bí. Côn Bằng đế thành. Ngươi nói Thanh Long hội, tại ta Lôi đế bí cảnh bên trong xuất hiện qua. Lôi đế nhìn xem thân ảnh trước mặt, sắc mặt nghiêm túc vô cùng mở miệng nói. Rõ. Bây giờ Lôi đế bí cảnh bên trong Đại Chu Vương Triều, chính là kia Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần nữ nhân chấp trưởng. Cũng tỷ như chiếm cứ ngươi Lôi đế thiên thành Độc Cô Cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, còn có bảy đại long thủ bọn người tại ngươi Lôi đế bí cảnh bên trong xuất hiện qua. Trong đó Thanh Long hội 12 đường, thứ nhất đường chủ Lệ Vật Tà còn chiếm được ngươi tại Lôi đế bí cảnh bên trong truyền thừa. Đương nhiên bọn hắn thực lực cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt, có khả năng chỉ là phân thân. Ở trước mặt hắn thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Ngươi nói bọn hắn phát hiện Lôi đế bí cảnh bên trong bí mật, ở chỗ này cố ý nhằm vào ta. Lôi đế mở miệng nói. Có nhất định khả năng, nhưng là bọn hắn tại Lôi đế bí cảnh bên trong xuất hiện thời gian rất ngắn, liền bước vào thiên môn rời đi, nếu như biết được, hẳn là rất cẩn thận điều tra, sẽ không sớm như vậy rời đi. Người vừa tới lên tiếng nói. Như vậy, có chút phiền phức. Lôi đế cau mày. Đúng rồi. Năm đó ta còn âm thầm dẫn dắt hai người tiến vào cái này Côn Bằng bí cảnh bên trong đến. Một người trong đó cùng Thanh Long hội không có quan hệ. Thân ảnh mở miệng nói. Cùng Thanh Long hội không có quan hệ, người đem hắn dẫn dắt đến Côn Bằng bí cảnh đến, người kia có cái gì kỳ lạ sao? Không có, chính là người này cùng chi Thanh Long hội cùng một chỗ quật khởi. Hắn thống nhất bí cảnh bên trong tên ăn mày, từ nhân viên bên trên nhìn, thế lực của hắn siêu việt Thanh Long hội. Bất quá hắn lại tránh đi cùng Thanh Long hội là địch. Người này tên là Kiều Phong. Người vừa tới lên tiếng nói. Kiều Phong, Lôi đế thiên thành bên trong vị kia quật khởi không lâu cái bang chi chủ Kiều Phong, là ngươi dẫn vào cái này Lôi đế thiên thành. Lôi đế không khỏi mở miệng nói. Phải. Hắn có thể tại Lôi đế thiên thành quật khởi, còn có trợ giúp của ta, không có ta trợ giúp, hắn bây giờ sẽ không bước vào hư thần cấp độ. Năm đó người này cùng Thanh Long hội có tiếp xúc, có lẽ có thể dùng hắn tới tiếp xúc Thanh Long hội. Cái này nhưng so sánh người ra mặt, nhưng càng có thể biết một vài thứ. Người vừa tới lên tiếng nói. Không nghĩ tới cái này Kiều Phong lại là ngươi làm ra. Bất quá hư thần cấp độ chiến lực, tại cuộc chiến đấu này bên trong, không có nổi chút tác dụng nào. Lôi đế mở miệng nói. Tùy ý làm ra quân cờ, có thể làm pháo hôi. Ta sẽ ở gần nhất. Đem hắn giới thiệu đến Côn Bằng đế cung. Tin tưởng cái này Kiều Phong, tiến vào Côn Bằng đế cung về sau, Thanh Long hội người sẽ liên hệ hắn, đến lúc đó khả năng để Thanh Long hội cùng đế cung va chạm. Thân ảnh mở miệng nói. Cái kia còn có một người khác đâu. Lôi đế mở miệng nói. Người trước mặt, vừa mới thế nhưng là nói dẫn vào hai người, bây giờ nói chỉ là Kiều Phong. Một người khác, chính là Thanh Long hội người, cũng tại cái này Côn Bằng đế thành. Tên là Kim Thế Di, có thiên phú, nhưng là thực lực lại không thể cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Độc Cô Cầu bại bọn hắn. Bây giờ ngay tại trong cái bang, cùng với Kiều Phong tu hành. Người tới nói, không nghĩ tới, hắn là Thanh Long hội người. Đối với người này, người như thế nào an bài? Lôi đế mở miệng nói. Không cần an bài, giám thị bí mật là được, tin tưởng chúng ta có thể nhờ vào đó đạt được một chút Thanh Long hội tin tức. Bất quá không thể vẻn vẹn chỉ nhìn chằm chằm Thanh Long hội, cái khác ngoại lai thế lực cũng cần chú ý, bọn hắn đồng dạng mạnh, cũng đừng đến cuối cùng, để người khác ngư ông đắc lợi. Ngươi có chút quá sớm hiện thân. Thân ảnh nói xong, dần dần biến mất trước mặt Lôi đế. Mặt khác một chỗ, đế thành, một chỗ phổ thông trạch viện. Trong mật thất dưới đất, Kiều Phong cùng Kim Thế Di hai người mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra trước tiên, trên mặt bọn họ lộ ra nét mừng. Cuối cùng có thể liên hệ chủ thượng. Chủ thượng bọn hắn tới này Côn Bằng bí cảnh. Ngươi nói chúng ta bây giờ muốn đem thực lực bản thân tăng lên sao? Kiều Phong trầm giọng mà hỏi thăm. Cái kia một mực ủng hộ ngươi người, ngươi cha rõ ràng hắn là ai sao? Ta hoài nghi chúng ta năm đó không thể xuất hiện tại nguyên thế giới, có khả năng chính là bút tích của hắn. Cho nên chúng ta tạm thời vẫn là không muốn tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Kim Thế Di trầm giọng nói. Người này nội tình, không thể tra rõ ràng, nhưng là căn cứ suy đoán của ta, đối phương có thể là đến từ Côn Bằng Đế Cung trong. Kiều Phong trầm giọng nói. Kiều Phong cùng người kia tiếp xúc nhiều một ít, cho nên mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng là hắn từ vài chỗ bên trên suy đoán đối phương đến từ Côn Bằng Đế Cung. Thế nhưng là kia phương thế giới là Lôi Đế bí cảnh. Người này có thể xuất hiện ở nơi đó, hẳn là cùng Lôi Đế có quan hệ. Cái này Côn Bằng bí cảnh cùng Lôi Đế bí cảnh hẳn là có chỗ liên hệ, đối phương còn chú ý, nếu như đối phương chú ý, đáng giá đối phương chú ý, kia Lôi Đế bí cảnh bên trong hẳn là có cái gì. Kim Thế Di trầm giọng nói. Bây giờ Côn Bằng Đế quân mộ huyệt mở ra, có cái gì cuối cùng cũng sẽ hiển hiện ra. Người kia, hẳn là còn sẽ tới tìm ta. Đến lúc đó, hẳn là có thể lại dò xét một chút lai lịch của hắn. Kiều Phong nói. Đi, hôm nay cao hứng, chúng ta thống khoái uống một chút. Kim Thế Di nhìn xem Kiều Phong nói. Tốt, Kiều Phong đại hỉ. Hắn là ưa thích rượu người, gặp được cao hứng là, đương nhiên còn sảng khoái hơn uống một phen. Đương hai người rời đi mật thất. Xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, Kiều Phong thần sắc hơi đổi, lộ ra một tia kinh ngạc. Giờ phút này trong đại sảnh, một thân ảnh đang đứng ở trong đó. Người này chính là lúc trước cùng Lôi Đế gặp mặt người. Gặp qua các hạ, Kiều Phong cùng Kim Thế Di đồng thời hướng phía đối phương có chút chào. Kiều Phong, bây giờ Côn Bằng bí cảnh bị ngoại giới mở ra, sợ rằng sẽ xuất hiện đại chiến, cho nên ta nghĩ đề cử ngươi, tiến vào Côn Bằng Đế Cung trong tu hành, nhanh chóng gia tăng thực lực, ngươi xem coi thế nào. Ngươi tới nhìn xem Kiều Phong nói. Côn Bằng Đế Cung, tiền bối có thể tiến cử ta tiến vào. Kiều Phong trên mặt lộ ra nét mừng. Côn Bằng Thiên Thành trọng yếu nhất chính là Côn Bằng Đế Cung. Cũng là Côn Bằng Đế Thành mạnh nhất thế lực, không có có thể cùng một trong so. Ta lần này vậy mà tới nói, khẳng định là có thể. Đây là lệnh bài của ta, mang theo lệnh bài của ta, ngươi nhưng tiến đến Côn Bằng Đế Cung, đến lúc đó tự có người sẽ dẫn ngươi tiến vào. Trong lúc nói chuyện, trong tay người kia bay ra một tấm lệnh bài tới trong tay Kiều Phong. Ánh mắt sau đó nhìn về phía Kim Thế Di. Kim Thế Di, lần này Côn Bằng Đế quân mộ huyệt mở ra, là Thanh Long hội mở ra, thập đại kiếm tôn bên trong Độc Cô Cầu bại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, ngay tại đến đây hoàng thành. Ngươi có thời gian, có thể đi nghênh đón bọn hắn. Ta Thanh Long hội người, đến bí cảnh, đây là sự thực. Nghe được đối phương, Kim Thế Di không khỏi hỏi. Đương nhiên là thật, bây giờ chuyện này, đã tại Côn Bằng bí cảnh truyền ra. Người vừa tới lên tiếng nói. Nhưng là hắn lộ ra ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Kim Thế Di, nghĩ từ trên người hắn nhìn ra, Kim Thế Di có phải hay không đã biết Thanh Long hội xuất hiện tại Côn Bằng Đế quân mộ huyệt. Nếu như biết, như vậy Kim Thế Di chính là có thể liên hệ với Thanh Long hội. Chỉ là Kim Thế Di trên mặt lộ ra nét mừng về sau, liền hướng phía Kiều Phong bái biệt. Hắn biết người này đến đây là tìm Kiều Phong, mà lại vừa mới ý tứ là để hắn rời đi. Chương 938, Húc Dương Vu Tôn, nhiệt giác thăm dò Côn Bằng Đế Cung. Cái này Kim Thế Di là người thông minh, còn rất thức thời, biết ta muốn tìm ngươi đàm luận, cho nên rời đi. Đáng tiếc là Thanh Long hội người. Người tới nhìn xem Kim Thế Di rời đi thân ảnh nói. Thanh Long hội, tiền bối chúng ta giống như cùng chi không thù. Kiều Phong không khỏi nói. Kiều Phong, bây giờ Côn Bằng bí cảnh bị mở ra, ngoại lai trong thế lực, lấy cái này Thanh Long hội bá đạo nhất. Ngươi có thể cùng cái này Kim Thế Di tạo mối quan hệ, nhưng là cắt không thể cùng chi tội nhiều thân cận. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Tiền bối ý tứ, chúng ta sẽ cùng Thanh Long hội là địch. Kiều Phong không khỏi mở miệng nói. Không phải vì địch, mà là tranh đoạt, Côn Bằng đế quân thi hài xuất hiện, ai cũng muốn. Khó tránh khỏi đại chiến, đều là địch nhân. Người tới đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên đem trên mặt mình mặt nạ cầm xuống. Kiều Phong, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ thân phận của ta. Hôm nay ngươi có thể biết thân phận của ta. Kiều Phong nhìn xem người tới cầm xuống trên mặt mặt nạ, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn xem người trước mặt, không khỏi kinh ngạc nói Càn Vân phó thống lĩnh. Côn Bằng đế cung có tam đại thống lĩnh, lục đại phó thống lĩnh. Tam đại thống lĩnh, hung thú, yêu ma, nhân tộc các một người, phó thống lĩnh nhân tộc chỉ có một người, chính là trước mặt cái này Càn Vân phó thống lĩnh. Có chút giật mình. Ngày mai ngươi cầm lệnh bài, liền có thể gia nhập Côn Bằng đế cung, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi bước vào hư thần trung kỳ. Lấy tư chất của ngươi, hư thần trung kỳ, có thể chiến hư thần hậu kỳ. Càn Vân nhìn xem Kiều Phong nói. Đa tạ Càn Phó Thống lĩnh ủng hộ. Càn Phó Thống lĩnh nếu như có thể trợ giúp ta bước vào hư thần trung kỳ, sau này ta cần tuân Càn Phó Thống lĩnh mệnh lệnh làm việc. Kiều Phong lập tức nói. Oanh! Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Đột nhiên, một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Kia ngồi Càn Vân biến sắc. Là Côn Bằng Đế Cung phương hướng, có người đối Côn Bằng Đế Cung động thủ. Ta trước tiên phản hồi, ngày mai liên hệ. Nói xong kia Càn Vân thân hình khẽ động, thân ảnh xông ra, hướng phía Côn Bằng Đế Cung phương hướng mà đi. Kiều Phong theo sát phía sau. Côn Bằng Đế Cung chính là Côn Bằng Đế Quân hành cung, rất nhiều người nghĩ thăm dò, nhưng lại không có người xuất thủ, hiện tại là có người nhịn không được động thủ, đương nhiên hấp dẫn người đến đây. Giờ phút này, tại Côn Bằng Đế Cung trên không, hai thân ảnh chính lăng không đứng thẳng. Một người trong đó sau lưng hai đạo to lớn long ảnh ngay tại gào thét, không ngừng oanh kích phía dưới Côn Bằng Đế Cung. Vừa mới phát ra tiếng ầm ầm, chính là phía sau hắn hai đầu long ảnh công kích chỗ sinh ra. Kia là Húc Dương Vô Tôn cùng Nhiệt Giác, bọn hắn đến Côn Bằng Đế Thành, không nghĩ tới vừa đến, bọn hắn sẽ trước đối Côn Bằng Đế Cung động thủ. Có người nhận ra Húc Dương Vô Tôn cùng Nhiệt Giác. Hai người liền muốn đối Côn Bằng Đế Cung động thủ, bọn hắn cũng không sợ bị diệt. Đúng vậy a, hắn đây là không đem Côn Bằng Đế Cung người thả tại trong mắt chờ sau đó chú định bị diệt. Một số người không coi trọng Nhiếp Sừng cùng Húc Dương Vô Tôn. Các ngươi có thể không cần xem thường cái này Húc Dương Vô Tôn cùng Nhiệt Giác, hai người này tại ngoại giới thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Làm càn. Là ai tại đối Côn Bằng Đế Cung xuất thủ? Tiếng nói truyền ra, hai đạo to lớn nắm đấm oanh ra, cùng kia rơi xuống long ảnh đụng vào nhau. Bành. Quang mang tiêu tán, trên người Húc Dương Vô Tôn xuất hiện hai đạo long ảnh cũng biến mất theo. Một bóng người xông ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Húc Dương Vô Tôn cùng Nhiệt Giác nói, ngoại lai người, là các ngươi tại công kích Côn Bằng Đế Cung. Oanh! Chỉ là tại hắn vừa dứt lời hạ thời điểm. Húc Dương Vô Tôn xuất thủ trước, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Hắn tới đây chủ yếu là tìm kiếm cái này Côn Bằng Đế Cung ngọn nguồn, thuận tiện hiện ra một chút bọn hắn thời điểm, cũng may Côn Bằng Đế Thành bên này làm ra điểm lực ảnh hưởng. Oanh! Một cỗ vô cùng bàng bạc kinh khủng chi lực trực tiếp mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Thật sự là muốn chết, giết. Kia xuất hiện người, ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên một tay nắm, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra. Phịch một tiếng. Song phương trưởng lực va chạm, nhấc lên một trận cuồng bạo khí kình. Lập tức người xuất thủ kia, bị Húc Dương Vô Tôn trưởng lực chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ha ha ha ha, cứ như vậy thực lực. Cũng dám ra, Côn Bằng Đế Cung chỉ là như thế sao? Húc Dương Vô Tôn mở miệng quát chói tai, lên tiếng cuồng tiếu. Đáng chết, trời độ hoàng tuyền. Bản tọa nhất định phải giết ngươi. Người xuất thủ kia gầm nhẹ, bàn tay kết ấn. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng hoàng tuyền bên trong vô số nhân tộc oan hồn trong đó hiển hiện, giống như như thủy triều hướng phía Húc Dương Vô Tôn gào thét mà đi. Mà tại thời khắc này, người xuất thủ kia, thân hình cũng là khẽ động, tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Húc Dương Vô Tôn trước mặt, trực tiếp huy động lên một đôi nhục quyền, đột nhiên đánh tới hướng Húc Dương Vô Tôn. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh khủng đồng thời rơi xuống. Hừ, Húc Dương Vô Tôn gầm nhẹ, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Hai đạo long ảnh bay ra, cấp tốc mở rộng, đem những cái kia đánh thẳng tới oan hồn tách ra. Mà sau đó trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười gằn. Nhanh chân bước ra, tóc đen rối tung, cả người thể nội tản ra một cỗ khó tả sức mạnh ma quái. Oanh, oanh, oanh, đầu tiên là nắm đấm ngăn trở đối phương oanh kích, mà hậu thân hình căn bản cũng không ngừng. Một quyền lại một quyền đánh ra, đơn giản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trong lúc nhất thời, người xuất thủ kia, không gian xung quanh đều bị nổ tung. Thân thể bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Quỷ chọc phó thống lĩnh giống như không phải là đối thủ, xem ra thân thể muốn bị kia Húc Dương Vô Tôn cho đánh nổ. Vốn cho là kịch chiến. Nhưng là hiện tại hoàn toàn là bị áp chế lấy đánh, thân thể còn có thể bị đánh nổ. Cái này Húc Dương Vô Tôn thật sự là kinh khủng, trách không được dám đến Côn Bằng Đế Cung. Côn Bằng Đế Cung còn có cao thủ, sẽ ra tay. Hy vọng thêm ra hiện một số người, để cho chúng ta biết được cái này Côn Bằng Đế cung nội đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Một số người trò chuyện với nhau. Ngay một khắc này, một đạo to lớn ma ảnh xông ra. Ma ảnh sắc mặt trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng, hắn vừa xuất hiện. Côn Bằng bên trong đế thành một số người, thần sắc đều khẽ giật mình. Côn Bằng Đế cung thứ hai phó thống lĩnh, Minh Ma Tôn giả. Một số người thanh âm có chút run rẩy. Ông, tại mọi người thanh âm yên lặng lại thời điểm. Từng mảnh nồng đậm màu xám khí tức trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, ở phía sau hắn xuất hiện một tòa kinh khủng quốc gia. Quốc gia vô biên vô hạn, tang thương cùng âm lãnh. Máu tươi nhiễm địa, cho người ta một loại kinh khủng đến cực điểm cảm giác. Dám đối Côn Bằng Đế cung xuất thủ, hôm nay ta muốn đem toàn bộ các ngươi trấn áp, rút ra linh hồn của các ngươi, dung nhập vào ta tử vong quốc gia bên trong. Kia Minh Ma Tôn giả thanh âm băng lãnh, ngữ khí cuồng bạo. Oanh! Hai tay kết ấn, sau lưng quốc gia tử vong tản ra kinh khủng huyết quang, giống như tinh thần hướng phía nghiệt giác mà đi. Hắn không có giúp lúc trước người, chính là xuất thủ đối phó nghiệt giác. Liền cái này sao? Nghiệt giác lúc này cũng dậm chân mà ra. Ầm ầm! Phía sau hắn đồng dạng xuất hiện một mảnh cổ lão quốc gia. Chỉ là cái kia quốc gia bên trong một vùng tăm tối, thấy không rõ lắm bất luận cái gì, nhưng lại cho người ta một loại có thể thôn vệ hết thảy cảm giác. Ầm ầm, kia mảnh hắc ám quốc gia gào thét mà ra, mang theo kinh khủng thôn vệ chi lực nghênh hướng kia quốc gia tử vong. Bành, giữa hai bên lập tức hung hăng đánh tới cùng một chỗ, khuếch tán ra một mảnh lại một mảnh hủy diệt tính khí tức, đem chung quanh hư không đều chấn động phải liên miên vỡ nát. Tại va chạm quá trình bên trong, hắc ám chi địa cấp tốc khuếch trương, lại có loại muốn bao phủ kia quốc gia tử vong. Xuất thủ Minh Ma Tôn giả biến sắc, trong tay xuất hiện một khối màu đen cờ xí, trực tiếp huy động, linh hồn tịch diệt. Mấy chục đạo đen nhánh quang mang từ cờ xí bên trong phát ra, hướng phía nghiệt giác mà đi. Chương 939, nghiệt giác cường thế, hoành hành không sợ. Hừ, nghiệt giác hừ lạnh một tiếng. Trên trán sừng thú phát ra từng đạo hắc sắc quang mang, hướng phía ô quang kia quét sạch mà đi. Mà tại thời khắc này, kia hắc ám quốc gia đem đối phương quốc gia tử vong thôn vệ hết. Bàn tay hắn kết ấn. Bỗng nhiên, ở mảnh này đen nhánh không gian bên trong, truyền ra từng đợt chói tai giống tiếng khóc. Giống như có cái gì cự ma muốn khôi phục. Đám người ánh mắt hướng phía kia đen nhánh không gian nhìn lại. Đen nhánh trong không gian, hắc ám lực lượng nhấp nhô. Giống, một đạo ma ảnh từ bên trong xông ra. Ma ảnh quanh thân quấn quanh hắc sắc quang mang cùng trùng thiên sát khí. Gầm nhẹ hướng phía kia Minh Ma Tôn hung hăng đánh giết mà đi. Một đạo về sau, có một đạo. Nối liền không dứt, giờ khắc này. Kia Minh Ma Tôn nhướng mày, trong tay cái kia màu đen cờ, cấp tốc biến lớn, bị hắn huy động lên đến, đột nhiên quét ngang. Xoạt, đáng sợ ô quang tại màu đen cờ xí bên trong bộc phát. Lực lượng vô song, đem những nơi đi qua không gian đều cho xông nát, hình thành từng đạo ô quang, ngăn cản đánh thẳng tới đáng sợ ma ảnh. A, những cái kia ma ảnh gầm nhẹ, không ngừng va chạm. Những cái kia ngăn cản ô quang, tại cái này ma ảnh trùng kích vào, từ từ bắt đầu trở thành nhạt, xuất hiện vết rách. Minh Ma Tôn giả, biến sắc, từng đầu phát ra thống khổ gào thét, sau đó vừa đối mặt liền bắt đầu cấp tốc nổ tung, không do dự nữa, huy động màu đen cờ xí, hướng thẳng đến nghiệt giác bên kia nhanh chóng hướng về tới. Một đạo đáng sợ ô quang quét sạch hướng nghiệt giác. Chỉ là còn chưa tới nghiệt giác bên người, liền bị mấy đạo bóng đen ngăn trở. Chính tả cùng diệt thiên địa đều đục. Mà tại thời khắc này, nghiệt giác hét lớn một tiếng. Trực tiếp thi triển thần thông của mình, lập tức giữa thiên địa, khí tức đột nhiên biến hóa. Ma ảnh gầm nhẹ, những cái kia bị ma ảnh chấn vỡ ô quang, cũng tại thời khắc này, không ngừng gây dựng lại, tùy theo hình thành một cỗ năng lượng, hướng phía nghiệt giác trong tay hội tụ. Kia Minh Ma Tôn giả thấy thế, sắc mặt đại biến. Thân thể cấp tốc lui lại. Trong lòng bàn tay màu đen cờ xí không ngừng huy động, kinh khủng ô quang không ngừng xung kích hướng nghiệt giác. Lần này ma ảnh không có ngăn cản, nhưng là còn không có xung kích đến nghiệt giác trước mặt thời điểm, liền bị một cỗ vô hình lực lượng đồng hóa, cuối cùng hướng phía nghiệt giác bàn tay mà đi. Cái này, Minh Ma Tôn không nghĩ tới mình huy động đi ra ô quang cũng bị đồng hóa. Oanh! Minh Ma Tôn một cái tay khác nắm chặt, đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát. Bịch một tiếng, nắm đấm những nơi đi qua, không gian phá toái. Nhưng là giờ khắc này, nhiệt giác cũng xuất thủ. Một chưởng vỗ ra. Kia tuôn hướng nắm đấm của hắn tại bàn tay hắn phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Oanh! Cuối cùng cùng Minh Ma Tôn nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Vẻn vẹn vừa đối mặt, Minh Ma Tôn bị nhiệt giác cường đại nắm đấm, tại chỗ oanh kích bay rớt ra ngoài. Trong miệng thổ huyết, thân thể kém chút sụp đổ. Hô! Mà liền tại giờ khắc này. Nhiệt giác bàn tay một chảo, kia Minh Ma Tôn một cái tay khác bên trong cầm màu đen cờ xí, bị hắn nắm trong tay. Bay rớt ra ngoài, Minh Ma Tôn giả bất lực ngăn cản. Chỉ có thể nhìn màu đen cờ xí bị nhiệt giác lấy đi. Hắn tâm thần rung động. Biết trước đây đến người thực lực mạnh, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đối với hắn tạo thành nghiền ép. Giờ phút này, tại Côn Bằng Đế Thành người quan chiến, cũng tất cả đều biến sắc, khó có thể tin. Cái này nhiệt giác thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Có người không khỏi nhìn về phía cùng nhiệt giác bọn hắn đồng dạng ngoại lai nhân viên. Lúc trước bọn hắn nhận được tin tức. Cái này nhiệt giác cùng Húc Dương Vu Tôn thế nhưng là bị Thanh Long Hội đánh bỏ chạy thoát đi. Thế nhưng là bây giờ vì cái gì như thế mạnh? Đương nhiên những người này còn không biết, Húc Dương Vu Tôn cùng nhiệt giác tại Thiên Phật Nguyên Địa còn cướp sạch khẽ đảo. Bọn hắn là sớm tiến đến, không biết trận đại chiến kia. Đương nhiên đến tiếp sau có người sau khi đi vào, Thiên Phật Nguyên Địa đại chiến, chỉ sợ cũng sẽ bị biết được. A, à, ngay một khắc này. Tiếng kêu thê thảm xuất hiện. Cùng Húc Dương Vu Tôn giao thủ quỷ kia chọc bị hai đầu long ảnh cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết bộc phát thời điểm. Thân thể bị một phân thành hai thôn vệ hết. Máu tươi nhỏ hất tới mặt đất. Côn Bằng Đế cung người chết. Giờ khắc này, rất nhiều người đôi mắt biến hóa. Côn Bằng Đế cung liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Như vậy các ngươi sao có thể chiếm cứ cái này Côn Bằng Đế cung? Côn Bằng Đế cung chỉ có kẻ nhẹ có thể chiếm cứ. Hôm nay cái này Côn Bằng Đế cung là chúng ta. Đây là Côn Bằng Đế quân hành cung, khẳng định có phương pháp tìm tới Côn Bằng Đế quân thi hài. Nhiệt giác lúc nói chuyện, thân hình cấp tốc vào tới, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Minh Ma Tôn đánh giết tới. Ma ảnh ngàn vạn. Minh Ma Tôn diện mục âm trầm, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thân thể của hắn đột nhiên đung đưa. Trong chốc lát tàn ảnh trùng điệp, trực tiếp biến thành ngàn ngàn vạn vạn. Khắp nơi đều là. Tựa hồ mỗi một đạo tàn ảnh đều là thật. Sau đó cái này vô số đạo tàn ảnh tất cả đều hướng về nhiệt giác bên kia cực tốc phóng đi, đủ loại sát chiêu trực tiếp đem nhiệt giác bao phủ ở bên trong. Nhiệt giác sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay hắn rơi xuống phương vị bất động. Quanh thân ma ảnh hội tụ, bàn tay trong chốc lát giống như thương khung. Ầm vang mà xuống. Lập tức những cái kia Minh Ma Tôn hóa thân tầng tầng tàn ảnh. Trong nháy mắt, tất cả đều bị chấn vỡ. Minh Ma Tôn chân thân lần nữa bị đánh cho bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nơi xa. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Minh Ma Tôn mở miệng hét lớn. Tại hét lớn thời điểm, trong bàn tay hắn xuất hiện một khối huyết nhục phía trên xuất hiện lực lượng kinh khủng. Đó là cái gì? Kia là Côn Bằng huyết nhục. Nhìn thấy Minh trong tay Ma Tôn kia huyết nhục, có người đột nhiên mở miệng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc đều biến đổi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Minh trong tay Ma Tôn, vậy mà lại có một khối Côn Bằng huyết nhục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đôi mắt trở nên nóng bỏng lên. Côn Bằng huyết nhục, đó chính là biểu thị phương này bí cảnh nhất định có Côn Bằng thi hài. Hô! Kia huyết nhục tại trong bàn tay hắn hòa tan, tiến vào kia Minh Ma Tôn thân thể bên trên. Ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tại kia huyết nhục dung nhập vào hắn thân thể về sau. Minh Ma Tôn trong con ngươi trực tiếp bắn ra thần quang, toàn bộ thân hình bắt đầu nhanh chóng biến lớn, hô hô rung động, khí tức mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng màu đen cự ảnh. Khuôn mặt dữ tợn, để cho người ta kinh khủng, yêu ma khí tức trùng thiên. Gào thét một tiếng, nhô ra một con to lớn móng vuốt trực tiếp hướng về nhiệt giác hung hăng bắt tới. Chết đi cho ta, oanh. Âm trầm kinh khủng năm ngón tay xé rách hư không, mang theo một cỗ âm trầm thảm đạm lực lượng. Trực tiếp đem không gian cũng vì đó hòa tan, muốn đem nhiệt giác chộp vào phía dưới, một chiêu bóp chết. Nhiệt giác trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên khí thế trên người hoàn toàn đại biến, trên thân khí tức đồng dạng biến hóa. Thân thể hóa thành hắc ám, vô cùng vô tận, giống như màn trời. Bàn tay nâng lên, trực tiếp hướng về kia chỉ to lớn móng vuốt hung hăng vỗ. Một sát na, trời nghiêng địa che, tựa như một mảnh thương khung đè ép xuống dưới. Ầm, thanh âm oanh minh, huyết nhục bay múa. Một kích kia minh ma tôn âm trầm đáng sợ cự trảo tại chỗ bị nhiệt giác đánh cho vỡ nát, huyết nhục vẩy ra khắp nơi bắn tung tóe. Giống minh ma tôn trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, không chỉ có toàn bộ móng vuốt bị chấn động đến vỡ nát, một cỗ cường đại đáng sợ hắc ám lực lượng càng là hung hăng tập vào trong thân thể của hắn bộ, hình thành một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, thôn phệ linh hồn của hắn cùng nhục thân, trở thành ta ma ảnh khôi lỗi. Nhiệt giác ánh mắt lạnh lùng, hắn muốn đem cái này minh ma tôn thôn phệ, luyện chế hắn hắc ám khôi lỗi, triệt để vỡ ra, hồn phi phách tán. Chương 940, bị đánh cắp côn bằng đế quân thi hài. Cái này, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thấy cảnh này, người quan chiến, thân sắc kịch biến. A, minh ma tôn trong miệng thê lương gầm thét, đang điên cuồng giãy giụa, từng mảnh lực lượng kinh khủng tại hắn trong thân thể xuất hiện, ý đồ ngăn cản những cái kia hắc ám thôn phệ. Nhưng là căn bản vô dụng. Những lực lượng kia cấp tốc bị thôn phệ. Hô, mà lúc này, nhiệt giác một không bước phóng ra, thân thể sát na biến mất không thấy gì nữa, nghiêm nghị quát, minh ma tôn, ngươi nên lên đường. Hắn lại là một kích hung hăng vỗ xuống đi. Oanh! Một cỗ vô thượng khí thế nghiền ép mà xuống, nương theo lấy kinh khủng quyền kình, hung hăng rơi vào minh ma tôn trên thân. Trợ giúp ta, nhanh trợ giúp ta. Cảm giác được đại khủng bố giáng lâm. Kia minh ma tôn gầm nhẹ. Để cho người ta ra tay giúp đỡ. Thật sự là phế vật. Ngay một khắc này, một đạo lạnh lùng thanh âm xuất hiện. Nương theo lấy cái này lạnh lùng thanh âm, một cỗ phong mang từ kia côn bằng đế cung bên trong xuất hiện. Phong mang xuất hiện, một thanh cự phủ xuất hiện, mang theo ngập trời khí tức, hướng thẳng đến nhiệt giác hung hăng chém tới. Nhiệt giác ánh mắt ngưng tụ. Tại cái này cự phủ chém tới sát na, chung quanh hắn không gian bị cự phủ lưỡi dao hoàn toàn cắt chém, để hắn cùng trước mặt minh tôn giả, thân thể tách ra. Rối loạn hư không, oanh, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Kinh khủng hắc ám chi lực, tại hắn thân thể bên trên bộc phát tràn vào đến nắm đấm bên trong, đấm ra một quyền. Bành, trên nắm tay hình thành một đạo trống rỗng. Cùng kia chém tới cự phủ đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Nhấc lên một trận trùng thiên khí mang, toàn bộ côn bằng đế thành tại thời khắc này, đều lắc lư mấy lần. Một thân ảnh vào lúc này, từ kia côn bằng đế cung bên trong đi ra. Người tới dáng người khôi ngô. Quanh thân hung sát chi khí quấn quanh, trong tay cầm một thanh cự phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhiệt giác. Kia là côn bằng đế cung, thứ nhất phó thống lĩnh, man thú trời quỹ. Nghe đồn thực lực của hắn có thể cùng ba vị thống lĩnh phân cao thấp. Lúc này có người nói ra, xuất hiện người thân phận. Sau lưng hắn, lần lượt xuất hiện ba người. Trong đó lúc trước cùng Kiều Phong gặp mặt Càn Vân cũng ở trong đó. A, à, giờ phút này, lúc trước xuất thủ minh ma tôn phát ra một trận kêu thảm. Thân thể của hắn run rẩy, đếm không hết hắc khí từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra, trong miệng thê lương giống to. Mặc dù nhiệt giác công kích bị ngăn cản, nhưng là nhiệt giác lưu tại trong cơ thể hắn hắc ám thôn phệ, còn đang thôn phệ hắn thân thể. Hắn bây giờ thừa nhận tổn thương đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, sắc mặt nhăn nhó, thống khổ giống to, trời quỹ, các ngươi giúp ta, mau giúp ta. Chỉ là những cái kia xuất hiện người, cũng không có trợ giúp hắn. Phế vật, nếu như ngươi ngăn cản không nổi cỗ lực lượng kia, kia chết thì đã chết. Kia man thú trời quỹ thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản còn muốn ngăn trở bọn hắn nhiệt giác cùng Húc Dương Vu Tôn, thần sắc khẽ giật mình. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả người quan chiến đều là sắc mặt kinh hãi. Trong lòng rung động, bọn hắn không nghĩ tới xuất hiện những người khác, vậy mà không giúp cái này minh ma tôn. Đại nhân, cứu ta. Kia minh ma tôn thấy thế, hướng phía côn bằng đế cung nội cầu cứu. Chính hắn thể nội lực lượng không cách nào, ngăn cản cái này nhiệt giác lưu tại trong cơ thể hắn hắc ám thôn phệ, không có ngoại lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này côn bằng đế cung nội cũng nội đấu. Đương nhiên, ngươi không biết sao. Tam đại thống lĩnh bên trong, có lục đại phó thống lĩnh, hung thú một mạch liền chiếm cứ thứ ba, yêu ma chiếm cứ thứ hai, nhân tộc chiếm cứ thứ nhất. Cái này vẫn chưa thể nói rõ, Nếu như Minh Ma Tôn lại chết, yêu ma kia mạch này, phó thống lĩnh vị trí liền không có. Có người nhỏ giọng nói. Hô, đúng vào lúc này, kia Côn Bằng Đế Cung bên trong. Một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Minh Ma Tôn mà đi. Nhiệt Giác nhướng mày, khoát tay, trong tay lúc trước bắt lấy kia cán màu đen cờ xí, trong nháy mắt đánh ra. Cùng trước đó tới hắc quang đụng vào nhau. Mà lại thân thể mình hóa quang, cấp tốc trốn tránh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, xuất hiện tại kia Minh Ma Tôn trước mặt. Một cái vô cùng đáng sợ công kích hung hăng rơi xuống. Ngươi chết đi cho ta. Một kích hung hăng đánh vào Minh Ma Tôn trong thân thể. Một sát na Minh Ma Tôn sắc mặt nhăn nhó, khí tức hỗn loạn, thân thể rốt cục triệt để đình chỉ dãy giụa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, thân thể không nhúc nhích, mảng lớn hắc ám năng lượng từ hắn trong thân thể xuất hiện. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt bị hắc ám bao khỏa. A, phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà kia bị nhiệt giác tế ra màu đen cờ xí, cũng bị đạo ánh sáng kia trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. Minh Ma Tôn cũng đã chết, cái này. Giờ khắc này, rất nhiều người đã nhận ra không thích hợp. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía nhiệt giác. Giờ phút này, chỉ gặp nhiệt giác thân thể lẳng lặng sừng sững, sắc mặt lãnh đạm, chắp hai tay sau lưng, trên thân yêu ma khí tức bành trướng. Người ta bản đồng nguyên, tương thiên hà thái cấp. Ngươi đến từ chỗ nào? Lúc này, kia Côn Bằng Đế Cung bên trong truyền ra một thanh âm. Người lên tiếng, kia là yêu ma nhất tộc thống lĩnh, nhiệt giác trên thân phát ra yêu ma khí kinh khủng, cho nên bị cho rằng là yêu ma nhất tộc người. Mạo Uyên, nhiệt giác mở miệng nói. Hắn ngoại giới dùng chính là thân này phần. Mạo Uyên, năm đó bị nhân tộc tiên cường giả đánh vào vực sâu, chỉ có giải rác người có thể từ Mạo Uyên bên trong đi ra. Không nghĩ tới cái này kỳ nguyên lại có thể dựng dục ra ngươi dạng này cường giả. Kia Côn Bằng Đế Cung bên trong thanh âm tiếp tục truyền ra. Mạo Uyên đã xuất thế. Nói cho ta Côn Bằng Đế Quân thi hài ở nơi nào. Chúng ta lập tức dừng tay, bằng không, hôm nay Côn Bằng Đế máu trong dạ con chảy thành sông. Nhiệt Giác hừ lạnh một tiếng. Làm càn, tùy tiện. Giờ khắc này, tay kia cầm cự phủ người phát ra quát chói tai thanh âm. Thế nào? Người muốn động thủ, ta không ngại đưa bốn người các ngươi đoạn đường. Nhiệt Giác ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào để ý bốn người này. Chỗ tối, Lôi Đế cùng người mặc hắc bào Xích Luyện Yến, chính nhìn xem chiến trường. Cái này Nhiệt Giác cùng Húc Dương Vô Tôn thực lực, so với chúng ta đạt được tin tức còn cường đại hơn. Lôi Đế thần sắc có chút ngưng trọng. Là có chút mạnh, bất quá càng mạnh không phải càng tốt sao. Thanh Long Hội cũng mạnh, hai người này cũng mạnh. Bọn hắn là yêu ma cùng hung thú, Côn Bằng Đế cùng người, có thể sẽ liên hợp bọn hắn. Bằng không, kia tam đại thống lĩnh hẳn là sẽ hiện thân. Ba cái kia lão gia hỏa, chúng ta thế nhưng là vẫn luôn không thể nhô ra lai lịch của bọn hắn. Ta thế nhưng là nghe nói, Huyết Long Rùa cùng Huyền Ma Hoàng, hai người đã đến đây Côn Bằng Đế Thành, chỉ sợ Côn Bằng Đế Thành sẽ trở thành đệ nhất chiến trường. Tại bên cạnh hắn Xích Luyện Yến mở miệng nói. Đúng rồi. Thiên Dụ Diêm La Điện người tới Côn Bằng Đế Thành, lần này tới chính là một vị nhân tộc Diêm La cùng Minh Phủ một mạch thánh nữ Thiên Minh Nữ, ta chuẩn bị cùng bọn hắn tiếp xúc, đem bọn hắn kéo vào đến chúng ta bên này. Ngoại giới, Thiên Dụ Diêm La Điện có mấy danh Diêm La chết tại Thanh Long Hội trong tay. Xích Luyện Yến mở miệng nói. Thiên Dụ Diêm La Điện, bọn hắn cũng tới, chỉ là ngươi lấy phương pháp gì, để bọn hắn trợ giúp chúng ta đâu. Côn Bằng Đế Quân thi hài sự tình. Tuyệt đối không thể nói ra đi. Lôi Đế trầm giọng nói. Lôi Đế, coi như chúng ta không nói, cái này Côn Bằng Đế Cung, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ ép không được. Năm đó Côn Bằng Đế Quân thi hài, từ ban sơ chi địa bị đánh cắp, bọn hắn không gạt được. Huống chi, lần này chúng ta muốn thả ra, năm đó Côn Bằng Đế Quân thi hài nơi ở tin tức. Xích Luyện Yến trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.